Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Bảo Thạch chiến đấu. Đáng tiếc, Kino lắc đầu, ta cũng có trân trọng người, cũng không thể cho ngươi một đầu ngón tay đánh không có. Nói xong, chậm rãi đứng lên, Thanos cũng đứng lên, rốt cục muốn đánh rồi sao? Trên chiến trường một đám anh hùng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, còn tưởng rằng không đánh được nữa nha. Trận này, quyết đấu, thực tình quái dị. Còn không có gặp qua ngồi ở trên chiến trường, mặt đối mặt tán gẫu chiến đấu, càng làm cho những anh hùng bất an là. Đặc biệt, Kino rõ ràng là đúng Thanos lại cùng chung chí hướng cảm giác a. Còn tốt, rốt cục muốn đánh rồi. Mà mẹ nó, tiên lễ hậu binh không biết vung. Nói đến, Kino cảm thấy A Diệt vẫn là rất đáng giá một phát. Đương nhiên, nếu như hắn không chuẩn bị, búng ngón tay. Đúng rồi, chúng ta muốn dùng Infinity Gem đánh sao? Lâm chiến trước, Kino lại hỏi một câu. Hơi kém để chúng anh hùng ngã cay ngã sấp xám. Móa, có dáng vẻ như vậy chiến đấu sao? Đời ta đều không trải qua. Hôn mê, hôn mê. Thanos tựa hồ cũng có chút lăng. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến đối phương biết nói loại lời này. Nhìn một chút chính mình Infinity Gauntlet, ngươi tùy ý, giờ khắc này, hắn thật là có loại bằng hữu cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, nếu như muốn dùng Infinity Gem, lời nói, ta cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ta, sẽ càng thêm thua thiệt chứ. Nói xong, Kino trước ngực quang mang lóe lên, bị biến mất 3 viên bảo. Không, 3 viên Eye of Agamotto xuất hiện, ta lại 3 viên Infinity Gem, ngươi có 2 viên. Nói xong, Kino một viên giới thiệu, Time Gem, My Gem, Reality Gem, mà ngươi chỉ có Space Gem cùng Power Gem. Chỉ từ bảo thạch số lượng cùng với chất lượng đến xem, ngươi cũng không chiếm ưu thế à. Nói thật ra, Space Gem tác dụng càng nhiều hơn chính là lấy ra, mở cửa chạy trốn nhất tuyệt, dùng tại chiến đấu bên trên hơi kém mấy phần. Power Gem ngược lại là chiến đấu, người sử dụng có thể copy hết thảy vật lý hình siêu năng lực, đồng thời khiến cho tự thân vật lý công kích năng lực cùng năng lực phòng ngự đạt đến không thể chiến thắng trình độ. Nói cách khác, Thanos có thể có được trong vũ trụ cơ hồ mạnh nhất năng lượng, cho dù là nhẹ nhàng nhất thả ra cũng có thể thả ra, đem đại lượng địch nhân toàn bộ đánh bại năng lượng trùng kích sóng. Công suất lớn nhất thậm chí có thể dẫn phát đem tinh cầu phá hủy năng lượng bạo tạc. Nó có thể làm cho người sử dụng nắm giữ, cũng điều khiển hết thảy ý đồ nắm giữ lực lượng cùng năng lượng. Đương nhiên, nó lợi hại nhất một chút là duy trì những bảo thạch khác. Hơn nữa có thể cường hóa bọn họ tác dụng. Lực lượng cộng không gian bằng tinh tế cửa truyền tống, nhưng Reality Gem có thể đem hết thảy cải biến, phát ra sóng năng lượng cũng có thể đem hắn biến thành bọt khí. Tam Gem đâu, có thể đem thời gian trở lại như cũ, coi như địa cầu nổ tung, cũng có thể trở lại như cũ trở về. Mai Gem cũng không cần nói, mặc dù không có gì thực chất công kích cường hóa hình kỹ năng, nhưng lại có thể nhẹ nhõm làm đến bọ ngựa khống chế Thanos trình độ. Cho nên thật muốn đánh lên lời nói, Thanos phải không chiếm ưu thế. Thanos lần nữa nhìn một chút chính mình Infinity Gauntlet, lại nhìn chằm chằm Kino trước ngực 3 viên Eye of Agamotto. Nguyên lai Reality Gem tại ngươi trong tay, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể cùng một chỗ sử dụng sao? Bởi vì Living Tribunal bày mạnh nhất cấm chế, 6 viên bảo thạch không cách nào tập hợp một chỗ sử dụng. Thanos cũng là dựa vào Infinity Gauntlet mới có thể làm đến bảo thạch ở giữa cường hóa vận dụng. Không thể, Kino lắc đầu, chỉ có thể một viên sử dụng. Đây là ta tiếc nuối lớn nhất, một đám anh hùng lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng các loại mụ mải phê, dựa vào, có như vậy đem mình, nhược điểm, nói cho địch nhân sao? Cái này còn gọi đánh trận sao? Đánh cái PA đánh, vẫn là dùng đi. Thanos nói, ồ, đây không phải chiếm tiện nghi của ngươi, mà là, Thanos giơ tay lên bộ. Một khi ta mang lên nó, Power Gem liền đã tải cường hóa ta, mà ta lại không thể lấy nó xuống. Cái khác anh hùng cũng rất là mộng tất. Các ngươi là quân tử chi giao sao? Ngô, quân tử chi giao là cái gì giao? Tốt a, Kino chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói thật ra, kỳ thật chúng ta đã đánh 10 hiệp. Ngươi biết không? A, đám người lại một lần nữa mộng tất. Tam Gem luân hồi nhiều lần. Thanos nhăn nhăn lông mày. Những anh hùng rất há hốc mồm. Thật hay giả? Là thật sao? Tam Gem lực lượng bọn họ là rõ ràng. Sửa chữa hết thảy nghĩ muốn chữa trị thời gian. Thật chẳng lẽ lại bọn hắn không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết. Đánh qua hơn 10 hiệp. Sau đó, bọn hắn lại trở về nguyên điểm. Không, không phải là không có phát giác được. Mà là, thời gian, được chữa trị đến ban đầu tiết điểm rồi. Không có phát sinh sự tình. Lại như thế nào nói chuyện gì phát giác đến đâu? Áo muội buồn cười. Tên khốn này sở trường nhất chính là nghiêm trang nói hưu nói vượn. Căn bản sẽ không đánh qua. Cái gì đánh mười mấy hiệp rồi? Lực lượng của nàng đến từ Mai Gem, ma pháp hệ Chaos Magic. Cho nên, hắn có thể như ma pháp sư cường đại như vậy. Phát giác được thời gian quy tắc chuyển biến. Nếu có, nàng nhất định có thể phát giác đến. Nhưng cũng tiếc, còn có một người chính là Doctor Strange. Hắn đồng dạng không có cảm giác được quy tắc sửa đổi. Thanos không có cảm giác chút nào. Đây cũng là tại sao đang đối chiến Thanos Titan tinh bên trên, hắn không có dùng lại đi Dormammu như vậy, lại đi Thanos rồi. Nói cách khác, coi như có thể lại phải đi cũng vô dụng. Dormammu mục tiêu là thôn phệ vĩ độ tinh cầu. Cái này nuốt không đổi cho nhau một cái chính là không cần thiết cùng chết ở chỗ này. Nhưng Thanos không phải. Thanos mục tiêu là Infinity Gem. Coi như hắn đồng dạng có thể phát giác được thời gian được chữa trị cũng vô dụng. Hắn sẽ không thu tay lại từ bỏ. Cho nên Doctor Strange dùng một chiêu này cũng liền vô dụng. Lẫn nhau đều là chấp nhất. Người, chơi như vậy, có ý nghĩa sao? Kino giơ tay lên, trên tay từng vòng lục quang ngưng tụ lên. Chính lúc Thanos dọn xong tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời. Bên cạnh hắn phát sinh biến hóa, từng cái chết đi Wakanda chiến sĩ sống lại, từng cái mê mang nhìn xem bốn phía. Chuyện gì xảy ra, trên chiến trường là làm sao chuyện quan trọng? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vũ trụ ba đại triết học vấn đề bắt đầu. Thời gian của bọn hắn trong nháy mắt bị sửa đổi trở về nguyên điểm. Nhưng còn lại sáu chảo alien thi thể nhưng như cũ nằm trên mặt đất. Xác định vị trí phục hoạt thuật. À, đây là... Thanos nhíu chặt lên lông mày. Người trước mắt này đối với Infinity Gem vận dụng. Quả là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình có thể muốn bại. Sau đó trong lòng cười khổ, chưa chiến trước lại, đây cũng không phải là hắn Thanos nên có từ ngữ. Tới đi, hôm nay không phải ta tiến một bước, chính là ta thi thể lưu tại nơi này. Thanos giống lên một tiếng, hướng Kino chạy, đó là cái cận chiến hình pháp sư. Ok, ngươi thế nhưng là không thấy nhiều. Đáng giá ta dùng sức đối thủ, vì tôn trọng ngươi, ta cũng, nói xong, Kino hình tượng thay đổi, long hóa, long nhân tư thái, lúc trước cùng Sky lần thứ nhất thấy mặt thời điểm, loại kia long hóa tư thái, trán sinh sừng, sau lưng mọc lên cánh, thể sinh vảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.